Cẩm Tú Đỉnh, chương 82, góc truyện audio.com. Càng lúc càng đau đến không chịu được, chỉ có thể tóm đầu gối cắn răng cố nén, mồ hôi càng chảy càng nhiều. Tần Thừa Thích cũng toát cả mồ hôi, mặt trắng bệch, hơi thở không thoải mái. Hoàng Quý Phi đã đau đến không chịu nổi, các ngươi không nhìn thấy sao? Nhanh nghĩ biện pháp, sau đó lại chạy đến giường Thư Du mà hỏi này hỏi kia. Tác giả có lời muốn nói, dây dây chịu được trống trơn đổi mới không được cho nên mới chậm. Cách chương.